Chương 215 Kim Khôi Giáp Ngư Phần 1. Hai mắt Lôi Nghị biến thành màu đen. Cái gì gọi là người so với người giận điên người? Mình ngồi ở nơi đây lửa ngày, nhìn thoáng qua thùng bên người, một con tiểu ngư như con giun đang bơi qua bơi lại, mà Diệp Thần mới ngồi liền câu đến 4 con. Mới 1, 2, 5 à. Diệp Thần có chút thất vọng. Chỉ cần Lê Đại Sư nói ra danh tự cá, Diệp Thần có thể biết. Còn cá này là làm gì dùng, giá trị bao nhiêu, có thể luyện đan gì. Lê Hổ nghe Diệp Thần nói quả thực là muốn thổ huyết. Đây chính là hắc tẩm ngư, dù chỉ là 1-2 năm cũng đáng giá hơn ngàn ngưng khí đan. Bọn họ luyện chế một lọ ngưng khí đan phải là mất mấy ngày. Hơn nữa, giá trị hắc tẩm ngư này cũng không thể hoàn toàn dùng ngưng khí đan để cân nhắc. Đối với cao thủ mà nói, đan dược cao cấp chắc là không biết dùng để đổi ngưng khí đan. Diệp Thần cũng cầu tới 4 con, hơn nữa có một con hắc tẩm ngư càng thêm hiếm có. Hiện giật Dược Tôn có chút không nói gì. Khả năng Diệp Thần ở phương diện câu cá thật là thiên phú suy bẩm, hoặc là vận ký Diệp Thần tới tột đỉnh, kinh thiên động địa. Ở trước khi tiểu ngư bắt được ngư cụ, Diệp Thần lại là câu tới 5-6 con, đều là hồng dược khoa đầu ngư. Thiên hồng ngư dài nhất là một ngón tay. Diệp Thần hướng trong thùng nhìn thoáng qua, những con cá kia nhảy lên nhảy xuống đã có chút ít chen chúc, phải dùng nước trong thùng rửa sạch nước hồ tính ăn mỏ trên người chúng nó thì mới có thể để vào túi càn khôn, cho nên chúng nó còn phải ở bên trong bơi lửa giờ. Hắc hắc, thu hoạch không tệ. Lúc này tiểu dực cũng đã mang mũ, ngồi ở hồ giống như là khuôn đúc học Diệp Thần câu cá. Hắn vùng lưỡi câu ra ngoài, bao nửa ngày không có động tĩnh. Diệp Thần câu một con lại một con, tiểu dực thấy có chút đỏ mắt, buồn bực mà nhìn Diệp Thần nói: "Còn à Diệp Thần ca ca lợi hại, câu cá phải có kiên nhẫn, muốn vững vàng." Diệp Thần sờ lên đầu tiểu dực, ân cần dạy bảo nói. Nghe được Diệp Thần nói, Lê Hữu thiếu chất nữ là lào đào ngã vào hồ. Diệp Thần câu cá nào là dùng cái gì kiên nhẫn, quăng ra kéo chính là một được. Ở thời khắc bọn hắn nói chuyện, tiểu dực đột nhiên kích động nói: "Diệp Thần ca cao và ta lại động." Tiểu dực kích động kéo cần câu, Lê Hữu đang muốn ngăn cản tiểu dực, muốn cho tiểu dực chờ một chút. Tiểu dực bắt đầu kéo cần, hướng trong hồ nhìn lại, lưỡi câu ở dưới hồ nước, chỉ thấy viên mạch hắc kim luyện chế cần câu đã khom thành đường cong. Tiểu dực chú ý, Diệp Thần mau đỡ tiểu dực. Sắc mặt Lê Hủ đại biến, gấp giọng nói: "Có thể đem hắc kim luyện chế cần câu thành độ cong uốn lượn như thế, trong đó ẩn chứa lực lượng chỉ sợ vượt qua 500 cân. Tiểu dực nào oa nhi như vậy, phòng trường cũng bị kéo đi, mà hồ nước có thể đem đại đa số bộ phận sinh vật hủ thực không còn một mảnh." Nhưng khi Lê Hủ chứng kiến bên kia cần câu, hắn rốt cuộc nói không ra lời, ánh mắt lần nữa lâm vào trạng thái ngốc trệ. Chỉ thấy tiểu dực một đôi bàn tay nhỏ bé kéo cần câu như là bàn thạch, bộ dáng không thể cố hết sức, đang là hưng phấn hoa chân múa tay vì vui sướng. Diệp Thần ca ca là ca lớn. Không đợi Diệp Thần qua giúp hắn, hắn nãi thành nãi khí quát to một tiếng: "Con cá lên cho ta!" Xôn xao một tiếng nước chảy, một cái con cá lớn kim sắc bị tiểu dực bỗng nhiên kéo khỏi mặt nước, chừng vài chục phân dài, rơi vào tảng đá đằng sau tiểu dực, càng không nhảy lên cơ hồ là muốn nhảy khỏi, muốn xuống nước bắt lấy nó. Diệp Thần vội vàng hướng con cá kia đánh tới. Một con cá lớn như vậy tối thiểu là 5-6 cân nặng. Con cá cũng không biết là giống gì, toàn thân màu vàng óng ánh, đỉnh đầu có một cái tầng gì đó như là khôi giáp dày đặc. Thấy tiểu dực câu lên con cá lớn như vậy, Hiên Giật Dược Tôn cũng ngồi không yên, vội vàng đứng lên. Đã thấy một thân ảnh so với Diệp Thần cùng Hiên Giật Dược Tôn còn nhanh hơn, đánh về phía con cá. "Không được, không được nhúc nhích, ngoan ngoãn cho ta, bằng không ta đánh ngươi." Tiểu dực cắt cao để lại cá lớn kim sắc kia. Kim sắc cá lớn một chút cũng không nghe tiểu dực mệnh lệnh, y nguyên đang không ngừng dãy giụa. Tiểu dực vung tay một cái tiểu nhục quyền bù một chỗ lện trên đầu con cá. Con cá lập tức không giống trước dãy giụa, cái đuôi nó vô lực run rẩy vài cái. Tiểu dực hầm hừ nói: "Rốt cuộc không dám động à? Nếu còn dám động ta lại đánh ngươi." Bên cạnh Hiên Giật Dược Tôn cùng Lấy Hổ đều là ngốc nơi đó, kinh ngạc nhìn con cá. Xa xa Lôi Nghị Hách Phong cùng có Diêm Thành nhìn tiểu dực, đôi mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vừa rồi trình độ cần câu này uốn cong, bọn họ nhìn thấy rõ nhất thanh sở nhị. Nếu như là thập giai cao thủ, có thể cử trọng ngược khinh đem con cá kéo lên thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác trước mắt kéo con cá lên chỉ là một cái tiểu hai tử 5 tuổi mà thôi. Diệp Thần cùng nhau đi lên, hưng phấn vỗ đầu tiểu dực cười nói: "Tiểu dực, người thật lợi hại, câu lên một cái liền so với Diệp Thần ca ca người câu ra vài chục con còn muốn nặng hơn." Hai người cùng một chỗ chuyển con cá kia trọn vẹn 5-6 cân, toàn thân vàng óng ánh, thoạt như con cá chép. Bất quá kỳ quái là trên đỉnh đầu có cái tầng gì đó đồng dạng khôi giáp dày đặc, còn cá này đã chết. Khôi giáp trên đầu bị Tiểu Dực một quyền đập lát, chỉ là đuôi cá còn đang phản xạ có điều kiện vùng vài cái. Lê Sư Huynh, Sư Tôn, con này là cá gì? Diệp Thần cười ha ha nhìn về phía Lê Hổ Cung Hiền Rật Trược Tôn hỏi. Cá lớn như vậy có thể cũng đã chừng mấy trăm năm rồi phải không? Con này là kim khôi giáp ngư, cũng gọi là đại lực thần ngư. Xem đầu này có lẽ là trường vài tập niên. Lê Hổ gần như là cơ giới hồi đáp, sững sờ nhìn kim khôi giáp ngư. Đầu kim khôi giáp ngư tỏa lộ ra thật giống như là tầng khôi giáp. Là đầu của nó, đầu cốt này ngay cả thập giai cường giả không dám nói một quyền đánh nát, ít nhất là địa tôn cấp cường giả trở nên mới được. Nhưng mà kim khôi giáp ngư này quả thật là bị nát, bị một cái tiểu hai tử 5 tuổi đánh nát. Nếu Hổ nhìn thoáng qua Hiền Giật Sực Tôn bên trên, trong mắt Hiền Giật Sực Tôn cũng lộ ra rung động sâu. Mới vài thập niên Giật Thần có chút thất vọng, hắn chứng kiến kim khôi giáp ngư lớn như vậy còn tưởng rằng là trường mấy trăm năm. Khoan đã, kim khôi giáp ngư, đại lực thần ngư. Giật Thần đột nhiên nhớ, cái này rốt cuộc là lai lịch gì? Kim khôi giáp ngư này là vật đại bổ, ăn vào không quản đối với huyền ký hay thần hồn đều giúp ích rất lớn. Mặc dù chỉ là trường sai 2-3 năm, thậm chí hiệu quả không thua ngàn năm nhân sâm, mà con kim khôi giáp ngư lớn như vậy có thể nói là siêu cấp bảo vật à. Chương 216, kim khôi giáp ngư phần 2. Kim khôi giáp ngư trong nước cực kỳ hung hãn, tốc độ du động cực nhanh. Mặc dù thuyền đánh cá cùng với lưới bao phủ chúng nó cũng sẽ bị tránh thoát, nói không chừng ngay cả thuyền cũng bị ném đi. Mặt khác con cá này cực kỳ hi hữu, nghe nói ở trong đại hải mới có, so với nhân sâm các loại còn là muốn quý trọng hơn nhiều. Không nghĩ tới rõ ràng ở đây cũng có, xem ra nơi này trước đây thực nằm một cái phiến hải vực. Kim khôi giáp ngư này trường vài tập niên đã là phi thường cao, nếu như trên mấy trăm năm có lẽ còn lớn hơn. Thế Hủ không nói gì, Diệp Thần quả thực là lòng tham không đủ. Hắc hắc, Diệp Thần xấu hổ cười, hừng vẫn không thôi. Cái này kiếm được rồi, không nghĩ thức Tiểu Dực rõ ràng cầu đi đến bảo bối lớn như vậy. Xèo xèo, Ali nói thứ gì? Tiểu Dực mặt mày hung hao, bộ dáng vui vẻ, có thể là Ali khích lệ hắn. Diệp Thần, kim khôi rắc ngư này trước dùng thiên tịnh thủy tẩy một chút, sau đó cất kỹ, nếu bị người khác biết rõ khả năng là bị người ta ngấp nghé. Hiên Giật Dược Tôn dặn dò Diệp Thần nói, đối mặt với bảo vật như vậy, hắn coi như có thể bảo trì tâm tình bình thản, nhưng với người khác thì không nhất định. Vâng, Sư Tôn. Diệp Thần cùng với Tiểu Dực chung một chỗ, đem kim khôi giáp ngư dùng thiên tinh thủy hảo hảo thanh lý một phen, sau đó Diệp Thần bắt nó rời vào không gian bao tay. Kim khôi giáp ngư chính là tài liệu luyện đan tốt, hơn nữa tính chất ôn hòa, tùy tiện đan dược gì chỉ cần trộn một điểm thịt cá kim khôi giáp ngư có thể biến thành tuyệt phẩm siêu cấp đan dược. Bọn người Lôi Nghị, Hách Phong xem thành chứng kiến Diệp Thần đem kim khôi giáp ngư lấy đi, ánh mắt toát ra vẻ ghen ghét thật sâu. Bọn họ biết rõ kim khôi giáp ngư rốt cuộc là bảo vật gì, ăn một chút dùng bọn họ tư chất nát như vậy trong 10 năm tấn dài địa tôn cường giả tuyệt không có vấn đề. Bất quá tuy bọn họ ngấp nghé trọng bảo của Diệp Thần, nhưng vừa rồi Tiểu Dực bày ra thực lực làm cho bọn hắn đem cái ý nghĩ tham lam đó cưỡng chế xuống. Tiểu Dực này một quyền đem đầu lâu kim khôi giáp ngư đập nát, thực lực này không khỏi quá đáng sợ, không phải bọn hắn có thể đối phó. Huống chi hiện tại Diệp Thần còn có Hiền Giật Dực Tôn bảo toàn, bọn họ căn bản không có chỗ hạ thủ. Đem kim khôi giáp ngư thu thập xong, bọn họ là tiếp tục câu cá. Hiền Giật Dực Tôn cùng Lấy Hổ nhìn nhau, nhìn chằm chằm phao không nhúc nhích, lại nhìn Diệp Thần cùng với Tiểu Dực cười khổ không thôi. Năng lực câu cá của bọn họ so với hai từ 5 tuổi cũng là không bằng, thực sự hổ thẹn. Diệp Thần chỉ nhìn hắc thùng của mình, chỉ câu một ít tiểu ngư cùng với Tiểu Dực câu lên kim khôi giáp ngư là kém rất nhiều. Không được, mình không thể để rớt phía sau. Hắn cúi đầu trầm tư, mọi người dùng một câu đều giống nhau, vì cái gì mình và Tiểu Dực vận khí tốt như vậy, nếu có thể câu lên cá, những người khác kém như vậy chứ. Đúng rồi, ngoại trừ một câu ra, ở trên một câu bám bảo tiêu huyền khí hẳn là phi thường mấu chốt. Huyền khí cơ thể của mình là huyền khí người thường đại bất đồng, khả năng huyền khí đối với cá trong hồ có lực hấp dẫn, khiến cho con cá đều là mắc câu. Mà Tiểu Dực là vì thượng cổ dị chủng, tuy cơ thể không có huyền khí nhưng khẳng định có một chút phương pháp đặc biệt hấp dẫn chú ý cá, mới có thể câu lên một cái con kim khôi giáp ngư hùng mãnh. Diệp Thần, Tiểu Dực là điện tôn cấp cường giả, vì sao ta không cảm thụ tới huyền khí ba động trên người Tiểu Dực? Một bên Nê Hủ cũng còn kìm nén không được mở miệng hỏi. Tiểu Dực không phải là địa tôn cấp cường giả, hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, cho nên có một quyền đánh nát đầu lâu kim khối giáp ngư. Diệp Thần lắc đầu nói, chuyện Tiểu Dực là thượng cổ dị chủng yêu thú rực xa, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thì ra là thế. Lê Hủ nhẹ gật đầu, trời sinh thần lực không khỏi là quá mạnh đi. Về chuyện Tiểu Dực trời sinh thần lực, tốt nhất không nên cho người ta biết. Ân. Diệp Thần gật đầu, hắn nhìn ra được hai người hiền giả sư tôn cùng Lê Hủ đối với hắn nói cũng không tệ, cũng thật là thật tâm vì hắn suy nghĩ, còn đáng giá tín nhiệm. Một đám đệ tử ký danh ngồi xa xôi không có chú ý bên này, bọn họ lại bắt đầu câu cá. Lê Hủ cũng có thu hoạch, câu một con hồng rực khoa đậu ngư chừng một ngón tay. Trong lúc đó Diệp Thần câu tới vài chục đầu cá, bất quá là loại tiểu ngư không có cá lớn mắc câu. Tiểu Dực cũng không có câu lên kim khôi giáp ngư. Theo như Lê Hổ cùng hiên giật dược tuôn thuyết pháp, kim khôi giáp ngư này cực kỳ trí tuệ, so với hồng dực khoa đầu ngư, thiết đầu ngư càng là thông tuệ một ít. Sau khi kim khôi giáp ngư thứ nhất mắc câu, kim khôi giáp ngư còn lại đều là biết nguy hiểm, không mắc câu. Qua 3-4 giờ ngoại trừ một ít tiểu ngư, một mực không có thu hoạch. Hiên giật dược tuôn chuẩn bị mỗi câu, hơn phần nửa đều là bị Diệp Thần dùng xong. Diệp Thần nghĩ nghĩ, thế thức huyền khí của mình không cách nào thay đổi. Mỗi câu lại có thể biến đổi, không nhất định phải dùng cùng loại đan dược dược bùn khác không biết được không. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần nén nút làm cái quả tụ hồn đan, đem tụ hồn đan bóp lát chia làm 6 phần, làm xong cái phần về trên lưỡi câu, sau đó bám vào tia huyền khí, bỗng nhiên hướng mặt hồ quang đi. Tụ hồn đan, ngưng hồn đan, còn có thượng cổ luyện đan thuật đều là bí mật của mình, tạm thời không nói bất luận cái nào, không biết tụ hồn đan này hấp dẫn cá lớn mắc câu hay không. Đối tụ hồn đan có thể là mồi câu hay không, Diệp Thần vô pháp xác định. Dù sao hiện tại hắn luyện chế tụ hồn đan xác suất thành công coi như có thể, cũng không sợ lãng phí. Đem lấy câu lém đi, lập tức cảm giác vào bỗng nhúc nhích. Diệp Thần bỗng kéo, đã thấy cá ăn mồi trên lưới câu, không có cá mắc câu. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi vào xác thực là bỗng nhúc nhích, theo lý thuyết hẳn là cá đã mắc câu mới đúng. Đem lưới câu lại lém xuống nước, phao lửa ngày không có động tĩnh, mặt nước cực kỳ bình tĩnh, cá đều như tán đi. Xem ra tụ hồn đan dược bùn không thể dùng làm mồi câu, ngay cả cá cũng dọa chạy. Diệp Thần có chút thất vọng. Ngay khi Diệp Thần chuẩn bị đem lưới câu thu lại thay mồi câu bình thường, thần hồn đột nhiên có chút cảm ứng, ở chỗ sâu trong đáy nước giống như có gì đang hướng bên này bơi tới, tốc độ thập phần nhanh nhạy. Diệp Thần có chút kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Đương nhiên lúc nó vào bỗng nhiên chìm vào trong nước, Diệp Thần cảm giác một cỗ đại lực từ trên tay truyền tới, cẩn cầu viên mảnh hắc kim khom thành hình cong. Chương 217: Cá lớn mắc câu. Có cá lớn mắc câu rồi, lòng Diệp Thần cuồng hỉ, dùng sức bắt lấy cần câu. Cá này là thập phần sinh mãnh, cần câu sẽ bị kéo đi rời tay. Ali ở trên bờ vai Diệp Thần luôn lên nhảy xuống bộ dáng kích động, chỉ là nó không giúp được gì. Tiểu Dực, nhanh tới giúp ta. Diệp Thần gấp giọng hô, ta tới. Tiểu Dực buồn cần câu, cấp tốc chạy tới, cũng là bắt luôn cầu câu này. Cần câu viêm mạch hắc kim vẹo đến không thành hình, so với Tiểu Dực vừa rồi điểm câu kim khôi giáp ngư cong càng lợi hại hơn. Nếu không có cần câu không đủ cứng cỏi, chỉ sợ đứt đoạn. Tiểu Dực bắt lấy cần câu, Diệp Thần cảm giác áp lực của mình lập tức giảm bớt lên. Tiểu Dực hưng phấn hô. Hiên Giật Dực tôn cùng Lê Hổ đi tới đằng sau hai người. Diệp Thần cùng Tiểu Dực bắt được cần câu, bọn họ căn bản không thể giúp, chỉ có thể đứng lo lắng suông, gấp đến độ trà sát tay. Vừa rồi kim khôi giáp ngư kia đã làm cho bọn họ rung động không thôi, không biết lần này Diệp Thần câu đến cá gì. Nhìn xem cần câu đều là khom như vậy, Lôi Nghị, Hách Phong, Diêm Thành cũng không có biện pháp, ngồi ở chỗ kia yên tĩnh câu cá. Đứng lên vẻ mặt ghen ghét hướng bên này nhìn, nhìn xem bộ dáng cần câu uốn lượn trái tim bọn hắn bùm bùm nhảy. Nếu cá này cắn chính là lưỡi của bọn mình thì thật tốt. Bọn họ hoàn toàn quên, nếu như cá kia thật sự cắn lưỡi câu bọn hắn, căn bản không chờ con cá đi lên, cá trực tiếp kéo bọn họ xuống hồ. Tảng đá dưới chân Diệp Thần cùng Tiểu Dực có một cái chút dấu hiệu muốn sụp đổ, buông lỏng vài phần. Tảng đá phía dưới không được, Tiểu Dực nhanh một chút. Diệp Thần quát bỗng dùng sức, một bên Tiểu Dực cũng dùng ra khí lực bú sữa mẹ, bỗng nhiên lôi kéo một con cá lớn màu đỏ tím vùng ra mặt nước dài chừng 1 mét. Ở dưới dương quang chiếu rọi, lần phiến màu đỏ tím hào quang bức người, đuôi càng là không ngừng ở không trung vung vẩy, hai sợi dầu thật dài ở không trung vũ động, so với hiện tại hình thể Tiểu Dực còn muốn lớn hơn vài phần. Chứng kiến con cá này, Diệp Thần không khỏi nghẹn ngào. Má ơi, cái này tối thiểu là vài chục cân, so với kim khôi giáp ngư còn muốn hơn gấp bội. Còn cá lên đây, Tiểu Dực hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, đem con cá màu đỏ tím kia vùng lên đến trên bờ sông như là một cái con tiểu lão hổ nhào tới. Lê Hổ cùng Hiên Giật Dược Tôn ngơ ngác nhìn con cá lớn màu đỏ tím kia trên không trung xoẹt qua, ánh mắt ngốc trệ, màu tím hồng, râu dài, vài chục cân. Lão thiên của ta ơi, ta nhìn không nhầm chứ? Bọn họ cả đời chưa bao giờ gặp được chuyện tình kinh tâm động phách, cộng lại cũng không có nhiều bằng một ngày hôm nay. Ba người Lôi Nghị đầu óc trống rỗng, đứng ở nơi đó ngốc mắt sưng sỡ nhìn con cá lớn. Tiểu Dực bổ nhào trên con cá kia, nhưng mà đuôi cá càng không ngừng vẫy vùng, mấy lần đều là muốn tránh thoát ra ngoài, thân thể Tiểu Dực có cơ hội bị vùng ra ngoài. Lúc này Lê Hục cùng Hiên Giật Dực Tôn mới là kịp phản ứng, vội thả người nhảy tới hai bên muốn nhúng tay, nhưng Tiểu Dực cùng cá lớn kia uốn éo thành một đoàn, bọn họ chỉ có thể ngẫu nhiên nhúng tay. Bùm bùm, nắm tay của Tiểu Dực cùng với trưởng lực Hiên Giật Dực Tôn đánh vào trên người con cá, như đánh vào trên thanh thép, một cái điểm động tĩnh cũng không có. Con cá kia càng là không ngừng vung đuôi, cự ly mặt hồ càng ngày càng gần, sau một khắc muốn nhảy lại hồ. Ali cũng là thần sắc lo lắng, cái này mà nhảy về hồ thì không có việc gì, nếu Tiểu Dực cũng mang vào trong nước thì là phiền toái. Diệp Thần bỗng nhiên từ trong không gian bao tay rút ra Phá Ngục kiếm, hướng con cá kia một kiếm đâm tới. Phù một tiếng, Phá Ngục kiếm đâm xuyên đầu con cá, để nó dính trên mặt đất. Con cá kia y nguyên càng là không ngừng vùng vẫy đuôi, nhưng mà chậm lại càng ngày là càng trì hoãn, cuối cùng dừng lại. Tiểu Dực mới là từ trên mặt đất bỏ lên chật vật không thôi, đá đá cái thân cá nói: "Nó đã chết, thật là lợi hại, nhanh lên, chờ đứng đây." Lê Hổ lấy thiên tinh thủy tới, Tiểu Dực cùng ta chung một chỗ lân cá lên cẩn thận một chút. Hiên Giật Dực Tôn cùng Kiều Dực chung một chỗ, giờ cá đem lên, trên mặt đất chảy một cái vũng lớn huyết, huyết này là hỗn tạp từ nước tự minh hồ, nhất định không thể dùng. Hiên Giật Dực Tôn tâm thương yêu không dứt. Rất nhanh, Lê Hổ chuyển bồn lớn thiên tịnh thủy tới, Hiên Giật Dực Tôn chỉ huy bốn người cùng một chỗ rửa sạch cá. Bất kể là Lôi Nghị, Hách Phong cùng Diêm Thành, một đám đệ tử kỹ danh là xa xa tụ mà nhìn, cá kia tùy chết nhưng mà toàn thân y nguyên tử quang lóng lánh, hai sợi dầu thật dài hơn chừng hai thước. Rồi sư huynh, rốt cuộc đây là cá gì? Tuyền Vũ nhỏ xong hỏi. Cá lớn một tiếng này là Diệp Thần câu lên. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, thiếu liền 17-18 tuổi này vận khí không khỏi quá tốt à, hình như là tử kim, ta cũng không quá khẳng định. Lôi Nghị lắc đầu nói, Diệp Thần làm cho hắn sinh ra cảm giác kiêng kỵ thực sâu. Không quản Diệp Thần luyện dược thiên phú thế nào, chỉ là công phu câu cá kia, Hiên Giật Dược Tôn cũng mới muốn Diệp Thần vài phần kính trọng. Hào phí hơn nửa canh giờ, lúc này mọi người mới đem cá lớn kia rửa sạch sẽ, không có chảy quá nhiều huyết. Lúc này Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ thở dài một hơi, lấy tay lắm một chút, cá lớn này khoảng chừng 30 cân, huyết con cá này không thể lãng phí. Hiên Giật Dược Tôn cười nói, bất quá lửa giờ trôi qua, huyết cá cũng đã ngưng kết, nhanh bắt nó cất kỹ à. Còn cái này so với kim khôi giáp ngực còn càng muốn chân quý, chờ người ta tới Dược Tôn có thể lấy nó làm thạch đan dược. Tiệp Thần vùng lên Phá Ngục kiếm, ôi chào ba tiếng, cá lớn bị chém thành tứ đoạn. Diệp Thần, người đều nói chặt đứt làm gì, cá nguyên vẹn mới là càng dễ bảo tồn. Hiện giờ Dược Tôn có chút đau lòng. Sư Tôn, hai đoạn thịt cá này là chỗ ngày cùng Lê sư huynh. Diệp Thần đem hai đoạn thịt cá bên trong cấm lên đưa cho Hiện giờ Dược Tôn cùng Lê Hủ. Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ sững sờ. Diệp Thần, người xác định muốn hai cái đoạn thịt cá này đưa cho chúng ta, người biết nó là cá gì, bao nhiêu chân quý không? Hiên Giật Dược Tôn run giọng nói, ngay cả hắn cũng khó có thể bình tĩnh. Thịt cá này là bảo vật chân chính, bất kể ăn hay luyện đan đều là có thể trong phạm vi lớn tăng tu vị, chỉ là một chút thịt cá cũng là giá trị mấy ngàn ngừng khí đan, huống chi khối lớn như vậy. Không quản cá này chân quý cỡ nào, nếu như không có sư huynh cùng sư tôn, ta cũng không có biện pháp tới đây câu cá. Cho nên đây là chuyện lên làm. Chương 218 Tử Kim Thần Ngư phần 1. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, hắn làm sao không biết con cá này chân quý, nhưng mà uống nước không quên người đào giếng, mình lưu lại hai đoạn thịt cá đã là kiếm lời. Hiên Giật Dược Tôn nghĩ nghĩ cười nhạt một tiếng nói, đã như vậy ta lấy một đoạn thịt cá giúp người lấy chúng nó luyện thành linh đan, ta lấy một thành tính là phí dịch vụ. Hắn là Dược Tôn tự nhiên không có nguyện ý ở phương diện này chiếm tiện nghi của Diệp Thần. Những thịt cá này luyện chế thành đan dược giá trị tối thiểu là lên mấy lần. Diệp Thần, hai đoạn thịt cá này người cho sư tôn một đoạn khác lấy về à? Ta còn không phải là Dược Tôn vô pháp dùng nó luyện chế ra đan dược. Lê Hủ nói, chân bảo như thế phóng chốc mặt hắn, muốn nói không động tâm là giả, chỉ là vô công bất thụ lộc. Hắn còn là bình tĩnh lại. Không quản Diệp Thần nói thế nào, Lê Hổ cũng không chịu tiếp nhận. Một bên ba người Lôi Nghị đỏ mắt không thôi, nội tâm thầm mắng, Diệp Thần đưa vật quý như vậy, Lê Hổ rõ ràng không thu, quả thực là ngốc tử. Dù là bọn hắn một cái sợi tóc thịt cá, bọn hắn cũng phòng chừng là hưng phấn tới cả đêm ngủ không yên. Một cái đại đoạn tối thiểu là 7-8 cân à. 7-8 cân, rồi nghị muốn điên, nội tâm tham lam, từng điểm phệ dạo nội tâm quán. Hắn đến cỡ nào là muốn đem những con thịt cá này làm của riêng. Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi nói, không bằng như vậy đi. Hai đoạn thịt cá này đều là do sư tôn lão nhân luyện chế đan dược, Lê Sư Huynh một bên hỗ trợ, đang ngồi mát ăn bát vàng cầm 7 thành trong đó, 2 thành còn lại cho sư tôn, 1 thành cho Lê Sư Huynh. Suy nghĩ mãi, thấy Diệp Thần kiên trì như vậy, Lê Hủ cũng gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền chiếm chút tiện nghi của ngươi. Mặc dù là một thành đan dược cũng là giá trị liền thành. Diệp Thần đem cá thịt to thu vừa nói, sư tôn, Lê Sư Huynh, đây rốt cuộc là cá gì? Cái này gọi là tử kim thần ngư, chỉ tồn tại bên trong biển sâu, không nghĩ tới xuất hiện nơi này. Thời điểm tử kim thần ngư tuổi con nhỏ toàn thân huyết hồng, đợi tới 500 năm tuổi trưởng thành. Sau khi lần phiến trưởng thành chậm rãi biến tím, dầu cũng trở thành càng ngày càng dài, cho tới vạn năm trở lên có thể trở thành tử kim sắc. Nghe nói, vừa thành tử kim sắc trần quý cực kỳ, ăn một miếng có thể làm cho tu luyện giả thoát thai hoán cốt, huyền khí tiến nhanh, chống đỡ mấy chục năm tu vị. Huyền khí tu vị từ đây ra trực tiếp đột phá địa tôn cấp cũng có khả năng. Cho dù không phải là tu luyện giả, ăn một miếng kéo dài tuổi thọ, trị liệu bách bệnh. Hiền giật sự tôn nói, tử kim thần ngư này đã bao tuổi? Diệp Thần hỏi, 500 năm có thể biến thành tím, xem ra tử kim thần ngư này ít nhất cũng là 500 tuổi trở nên. Tử kim thần ngư mỗi 500 năm tròm sâu có thể trường lửa thước, tử kim thần ngư này phòng chừng đã 2000 năm. Một mảnh thủy vực như vậy chỉ sẽ xuất hiện một con tử kim thần ngư. Thời điểm tử kim thần ngư vị thành niên là giống đực, đợi sau khi trưởng thành nên biến thành giống cái. Sau khi đẻ trứng, nếu như trong một cái mảng thủy vực xuất hiện nhiều tử kim thần ngư thực vật không đủ, chúng nó lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Hiện giờ Dược Tôn có chút xúc động, ở đây này cầu nhiều năm như vậy, ngay cả bóng dáng tử kim thần ngư cũng không gặp tới. Không ít, Diệp Thần là lần đầu tiên đã đem tử kim thần ngư câu lên. Nói như vậy, trong hồ này hẳn chỉ có một cái con tử kim thần ngư rồi. Diệp Thần sờ đầu lên, duy nhất một con tử kim thần ngư rõ ràng cũng là bị mình câu tới. Khả năng cái tụ hồn đan này là mỹ thực tử kim thần ngư yêu thích. Tử kim thần ngư đối với các loại cá khác mà nói là lượng thực giả đáng sợ, trách không được những cái tiểu ngư kia đều là bị dọa chạy. Có thể nói là vậy, bất quá rất khó xác định. Thì cá này nếu như bắt đi Trung ương đế quốc Minh Nguyệt đấu giá hội, một lượng phòng trừng bán ra mấy vạn ngưng khí đan. Ở nơi đó một cái kiện ngũ phẩm linh bảo cũng bất quá chỉ là 10 vạn ngưng khí đan mà thôi. Hiên Giật Sực Tôn cảm khái nói, cá này chính là khoảng chừng 30 cân. Chỉ cần một cái bộ cá như vậy đã làm cho Diệp Thần Phú Khả đế quốc đem khố toàn Tây Vũ đế quốc bảo bộ bán đi cũng chưa chắc đáng giá con cá này. Bất quá bộ dáng Diệp Thần có không ít bảo bối, vừa rồi thanh kiếm kia ít nhất cũng là ngũ phẩm linh bảo trở nên. Bằng không, không có biện pháp một kiếm đâm thủng đầu lâu tử kim thần ngư. Loại vật trần quý như thịt cá tử kim thần ngư này, người bình thường chỉ cần không phải vì thường thiếu tiền cũng sẽ không bán. Một lượng thịt cá có thể đổi mấy vạn ngưng khí đan. Nghe được mấy chữ này, tất cả mọi người có chút choáng váng. Không biết Trung ương đế quốc Minh Nguyệt đấu giá hội này là phương nào, rõ ràng có thể mua được ngũ phẩm linh bảo trở nên. Khi nào thì có thể đi xem một cái. Nói lên Trung ương đế quốc, Diệp Thần mới nhớ Nhu Nhi. Không biết Nhu Nhi ở Trung ương đế quốc sinh hoạt thế nào. Cha mẹ Nhu Nhi đều ở bên kia, nghe nói tông chủ đại tông môn, Nhu Nhi sinh hoạt sẽ không quá kém. Không biết nhà đầu kia hiện tại tu bị cảnh giới gì, dùng thiên tư của nàng lại thêm nội tình đại tông môn, hiện tại hẳn là đột nhiên tăng mạnh tu vị, mình cũng là không thể rớt lại phía sau. Lôi Nghị, Hách Phong, Diêm Thành còn một chút chúng đệ tử kỹ danh nhìn Diệp Thần, nội tâm không biết có cái gì tư vị. Hiện tại Diệp Thần cho dù bạt một cái sợi lòng cũng so với bọn hắn thô. Chuyện tình Diệp Thần câu được tử kim thần ngư không cho phép bất luận kẻ nói, nếu không trục xuất sư môn. Hiên Giật Sực Tôn nhìn một cái đám hướng đệ tử phía sau nghiêm túc nói, sư tôn, vừa rồi có mấy cái Vũ Lâm Kim sắp thấy được, hẳn là bẩm báo Minh Vũ đại đế. Lôi Nghị một bên nói, đôi mắt hiện lên một cái đám hào quang âm hiểm không thể tra. Mặc dù tử kim thần ngư này là Diệp Thần câu tới, nhưng Diệp Thần có thể giữ hay không còn là vấn đề. Thiên địa thần vật cường giả là được. Thần hồn của Diệp Thần đem phản ứng của bọn Lôi Nghị tất cả nhìn trong mắt, nội tâm hừ một tiếng, chỉ bằng các người chút thực lực ấy muốn sợ dẫm vào ta lấy đi tử kim thần ngư căn bản không có khả năng. Bất quá nếu như Minh Vũ đại đế và đại tông môn tông chủ các loại thiên cấp cường giả tới đây thì phiền toái. Hiện tại Diệp Thần càng có loại xúc động bức thiết muốn tăng thực lực, bằng không đụng phải thiên tôn cấp cường giả căn bản không có cách đối kháng. Chương 219 Tử Kim Thần Ngư phần 2. Nếu như mà Minh Vũ tới, ta cùng hắn phân trần. Chúng ta đã nói trước, một trong các điều kiện ở Tây Vũ Đế Quốc, ta cùng môn hạ đệ tử trong hồ câu được cá, tất cả đều là về chúng ta, coi như là Tử Kim Thần Ngư cũng đồng dạng. Ánh mắt Hiền Giật Giật Tôn đảo qua một đám đệ tử. Vũ Lâm Kim Giác đóng giữ chỗ này đều là tâm phúc của Minh Vũ, loại chuyện này chỉ có thể nói cho một người Minh Vũ. Ba người lôi nghị, còn có một chúng đệ tử ký danh cảm nhận được ánh mắt Hiền Giật Giật Tôn cúi đầu, không dám đối mặt. Hiền Giật Giật Tôn là báo cho bọn họ không cần phải đùa giỡn. Tiểu thông minh, chuyện lớn như vậy nếu nói ra gánh chịu hậu quả tương ứng mới được. Hiền Giật Giật Tôn ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, sắc trời đã tối, tuy nói buổi tối có thể câu cá, nhưng mà câu được Tử Kim Thần Ngư còn có thể trở về tranh thủ thời gian xử lý nói sau, miễn cho đêm dài lắm mộng. Diệp Thần, trời đã tối, chúng ta về Chí Hiền Các à? Hiền Giật Giật Tôn nhìn về phía Diệp Thần nói, vâng sư tôn. Diệp Thần gật đầu, hắn hiểu được Hiền Giật Giật Tôn lo lắng. Không câu cá nữa sao? Tiểu Dực lầm bầm một chút, hắn hiện tại cũng đã quá mê câu cá, câu cá thực sự rất thú vị. Không câu nữa, Tiểu Dực trở về Diệp Thần ca ca làm canh cho người uống. Diệp Thần nói, trông nom nó cái gì Tử Kim Thần Ngư, trước ăn vào bụng rồi nói sau. Tiểu Dực đã trúng một kích của Đạm Đài Lăng, thường tích trên thân còn đang trong kỳ khang phục, thực lực so với đỉnh phong kém không biết bao lần, chính là cần linh dược. Nếu như Tiểu Dực khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, chính là tồn tại tương đương với yêu vương cấp. Trông nom hắn cái gì thiên tôn huyền tôn, phỏng chừng ngay cả thần tôn cũng không sợ. Một kích của Đạm Đài Lăng uy lực thật quá lớn, nếu như không phải huyền khí trong phi đao của Diệp Thần tương trợ, Tiểu Dực khống chế không được thương thế, phỏng chừng Tiểu Dực sớm đã đi đời nhà ma. Nhưng mà huyền khí của Diệp Thần cũng chỉ có thể trợ giúp Tiểu Dực thong thả khôi phục, muốn thoáng chữa tốt cho Tiểu Dực là không thể. Trở về hầm canh cá Tử Kim Thần Ngư cho Tiểu Dực uống, nhìn xem hiệu quả thế nào. Đoàn người thu thập một chút, đem ngư cụ loại gì đó trả về Vũ Lâm Kim Sắc, bước về nhà. Bốn người Hiền Giật Giật Tôn, Diệp Thần, Lê Hổ cùng với Tiểu Dực đi phía trước, Lôi Nghị Hách Phong riêng tay một đám chúng đệ tử ký danh phía sau. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thần, Lôi Nghị âm trầm không nói được lời nào. Rồi sư huynh, Tử Kim Thần Ngư này thật cho để tiểu tử Diệp Thần kia độc thôn. Hách Phong nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tàn nhẫn. Sau lưng quán là có Tây Vũ Đế Quốc đệ nhất thế gia Đồng Lâm quận Diệp gia, tính là gì? Nếu như không ngoan ngoãn đem Tử Kim Thần Ngư tới, coi chừng tiêu diệt Diệp gia nhà ngươi. Tử Kim Thần Ngư này nếu như để cho gia tộc của mình, có thể sáng tạo ra bao nhiêu cường giả. Hách Phong lòng là nóng rực. Tại Chí Hiền Các còn là sư tôn lão nhân, ông ta định đoạt, chỉ cần Diệp Thần không ra Chí Hiền Các, chúng ta căn bản không có cơ hội ra tay. Diêm Thành mới biết nói, hai vị sư huynh, sao không đem tin tức tiết lộ cho gia tộc các ngươi? Hách Phong nói, nội tâm tính toán cái gì, nếu gia tộc sau lưng Lôi Nghị cùng Diêm Thành ra tay, chỗ lớn nhất khả năng không tới phiên Hách Thị, nhưng mà Hách Thị phần dòng cái chén canh hẳn là vẫn có thể. Lôi Nghị cùng Diêm Thành từ Trung ương Đế Quốc, sau lưng cũng có đại gia tộc. Gia tộc bọn hắn tại Trung ương Đế Quốc không tính là đỉnh tiềm thế lực, bằng không cũng không cần cùng bọn Hiên Giật Dược Tôn học luyện đan. Nhưng mà gia tộc bọn hắn phóng tới Tây Vũ Đế Quốc loại tiểu vương quốc này, quả là tồn tại quái vật lớn. Lôi Nghị trừng mắt liếc nhìn Hách Phong nói, từ nơi này tới Trung ương Đế Quốc, cho dù thúc ngựa cũng là một năm trở nên mới có thể đi qua. Các người thấy thời điểm đó, Diệp Thần có thể mang Tử Kim Thần Ngư trên thân sao? Hoặc đã rời đi, hoặc là ăn hết. Chẳng lẽ cho hắn ăn thịt cá, chúng ta cũng ăn xương cá? Lôi ra không có ai ở cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc sao? Hách Phong cẩn thận nói, có thì là có một ít thập giai cường giả mà thôi, có Stone ở đây thế nào động thủ? Lôi Nghị vẫn uất nói, Lôi Sư Huynh cùng Thái Ất Kiếm Tông có một chút giao tình, nếu không thì nhờ Thái Ất Kiếm Tông tông chủ tới. Diệp Thành suy nghĩ một chút nói, lão hồ ly kia tới, mặc dù trong tay Diệp Thần đoạt được Tử Kim Thần Ngư, chúng ta chỉ có một cái phần canh ngăn. Nắm trong tay Lôi Nghị khanh khách vàng, lúc này tổng thể so với ngay cả súp cũng không được uống, rất khoác quá đục. Đến khi đục lức béo cò, khóe miệng của Diệp Thành có chút cười nhếch lên nói, xem trước Bình Vũ nói như thế nào. Lôi Nghị lắc đầu, nếu như những thiên tôn cấp cường giả kia tới đây, Hiên Giả Giật Tôn khẳng định biết được bọn họ sờ cho quỷ, tới lúc đó chỉ sợ thầy cho cũng là làm không được. Sư phó bất công, cho tới nay là thiên vị Lê Hủ, hiện tại là thiên vị tiểu tử Diệp Thần này, chúng ta cùng là đôi đệ quán, sợ vào cái gì mà Tử Kim Thần Ngư này? Chỉ có Lê Hủ có được phân một thanh, mà chúng ta ngay cả một chút cũng không phân tới. Hách Phong một bên khiêu khích nói, hắn tận lực xem nhẹ một chuyện, còn cái này là Diệp Thần câu lên. mỗi người chỉ đứng một bên mà lợi ích của mình nói chuyện, cái gì đạo lý trước mắt lợi ích đều là chó má. Sắc mặt Lôi Nghị cùng Diêm Thành cũng có coi, bọn họ dù sao liền nhất định bất kể thế nào, từ kiếm thần ngư cũng phải có một cái phần. Hiền giật giật tôn quay đầu lại nhìn phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, sau khi trở về, còn từ hai đoạn này, người chuẩn bị xử lý thế nào? Diệp Thần phục hồi tinh thần, nội tâm thầm nghĩ, Lôi Nghị cùng Diêm Thành sau lưng rõ ràng à, thế lực không nhỏ, xem ra chuyện này không thể hiện hiểu rõ. Diệp Thần ai, muốn từ trong miệng lão hổ bạt rằng cửa cũng không có. Sư tôn, ta chuẩn bị khuya hôm nay trở về hầm hách cách thủy canh cá. Tiểu sức bây giờ con nhỏ đang lúc tuổi lớn, chính là cần dinh dưỡng, tới đó mời sư tôn cùng với Lê sư huynh chung một chỗ ăn. Diệp Thần cúi nói lớn, bọn người Lôi Nghị nghe đều làm mặt tái. Hầm cách thủy canh quá lãng phí, bất quá đây là một biện pháp không tệ. Thịt cá tử kim thật ngừ giữ lại cuối cùng là tới, cũng là đưa phiền toái. Hiện giờ sư tôn chú ý bọn người Lê Nghị phản ứng, nội tâm bồi ngồi thời gian, ở trên nhân phận là người bọn Lôi Nghị cũng lấy hụ là kém rất nhiều.